phần 7. 10. Bộ đội đặc chủng chính là không giống nhau. Hoàn trực tiếp từ trên lầu lật qua, đổi thành người bình thường, ai dám a? Nếu ngươi nghe trộm đến ta nói chuyện, tại sao muốn chạy? Tại sao không trực tiếp vào hỏi ta lời nói đâu? Hắn lúc đó nghe đến Mộ Nhất Phàm không phải người của thế giới này thời điểm, tâm lý khó giải thích được một trận hoảng loạn cùng sợ sệt, đột nhiên có loại người này vội bất cứ lúc nào biến mất cảm giác. Không phải, thân là đặc huấn quá quân nhân, làm sao có khả năng sẽ khiến người phát hiện hắn liền đứng ở bên ngoài. Lúc đó, hỏi ngươi ngươi sẽ nói sao? Không biết, Mộ Nhất Phàm lập tức ở tâm lý nói rằng, nếu như Chiến Bắc Thiên lúc đó tiến vào ép hỏi hắn, hắn nhất định sẽ phủ nhận việc này. Ngươi liền không hiếu kỳ ta là nơi nào người sao? Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ nhìn hắn. Chờ ngươi tưởng lúc nói tái nói với ta, ta sẽ chờ. Chiến Bắc Thiên không muốn tiếp tục cái vấn đề này, đóng lại đèn, ngủ. Mộ Nhất Phàm trong lòng nhất thời thở một hơi. Muốn là Chiến Bắc Thiên vẫn luôn ép hỏi hắn, hắn có lẽ sẽ không chống đỡ được đem sự tình nói ra. Kỳ thực, cũng không phải là không thể nói, chỉ là dùng Chiến Bắc Thiên thông minh, chắc chắn lúc hắn nói ra bản thân đến từ nơi nào thời điểm, đoán được hắn tại sao lại xuất hiện ở thôn Thủy Hương bên trong. Muốn là Chiến Bắc Thiên biết mình lúc đó muốn giết hắn, không biết hội nghĩ như thế nào, có tức giận hay không không để ý đến hắn nữa. Cho nên, chuyện này chỉ có thể chờ một chút, chờ bọn họ tình cảm của hai người ổn định một điểm, hắn sẽ như thật nói cho Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhận ra được người trong ngực ngủ sau, mới khe khẽ thở dài. Không phải hắn không muốn biết Mộ Nhất Phàm rốt cuộc là cái nào thế giới người, mà là hắn mơ hồ nhận ra được hiện tại cái này Mộ Nhất Phàm thân phận rất không bình thường. Bởi vì oanh tạc Di Thành tang thi thu lại cùng ngày, hắn hồi Di Thành đi tìm Mộ Nhất Phàm trước từng đi qua Trị Quốc Tông gia, cho nên, mở cửa thời điểm, thấy được Mộ Nhất Phàm để cho Trị Gia Minh tờ giấy. Mặt trên, nhiều xối hắc vũ, bốn chữ hấp dẫn hắn lực chú ý, đây cũng là Mộ Nhất Phàm đối Trị Gia Minh một loại nhắc nhở, nói rõ Mộ Nhất Phàm biết đến thiên sau đó hắc vũ, càng đáng giá tang thi gặp mưa sau, năng lực hội càng ngày càng mạnh, hoàn có thể hội được đến dị năng. Nhưng là, hắc vũ là đại đốt cháy sau mới sẽ phát sinh chuyện tình. Hắn lúc đó liền cho là Mộ Nhất Phàm cùng hắn cũng là người trọng sinh, nhưng là, mặt sau tại thôn nhỏ bên trong nghe đến Mộ Nhất Phàm nói chính mình không phải là người trên thế giới này sau. Hắn liền không thể không một lần nữa xem kỹ Mộ Nhất Phàm thân phận. Một cái không phải người trên thế giới này, lại với cái thế giới này có hiểu biết, thậm chí dự đoán được mặt sau chuyện xảy ra, điều này nói rõ cái gì? Chiến Bắc Thiên không có đi nghĩ sâu, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, cái này cũng là hắn vẫn luôn không có hỏi tới Mộ Nhất Phàm thân phận nguyên nhân. Hắn xoay người, nhìn ngủ say mặt, tay dò vào trong chăn, sờ về phía Mộ Nhất Phàm xưng cái đùi lớn, phút chốc nhéo lông mày lên. Ung thư xương sự tình, phải nhanh một chút giải quyết việc này mới được. Đột nhiên, ba, một tiếng, Chiến Bắc Thiên bị vỗ một cái. Ngay sau đó, người trong ngực nói lầm bầm, đừng nghịch, ta hiện tại buồn ngủ quá, ngày mai ta tái với ngươi đại chiến 300 hiệp đấu, làm đến ngươi tinh tấn nhân vong. Chiến Bắc Thiên nghe nói như thế, nhất thời, giờ khóc giờ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng sớm hôm sau, Chiến Bắc Thiên thừa dịp vẫn không có ăn điểm tâm trước, lập tức tìm Trị Quốc Tông cấp Mộ Nhất Phàm thân thể làm cái toàn diện kiểm tra. Hiện tại bác sĩ trong đó, cũng chỉ có Trị Quốc Tông biết đến Mộ Nhất Phàm là tang thi, từ hắn cấp Mộ Nhất Phàm làm kiểm tra, Chiến Bắc Thiên vô cùng yên tâm. Nhưng là, Trị Quốc Tông dù sao không phải khoa xương bác sĩ, đối ung thư xương sự tình chẳng hề hiểu rất rõ, muốn toàn diện trị liệu ung thư xương căn bản là chuyện không thể nào. Chiến Bắc Thiên liền nghĩ đến bạn tốt của hắn Thẩm Khâm Dương, muốn mang Mộ Nhất Phàm đến Thẩm Khâm Dương nơi đó làm tiếp lần kiểm tra. Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Bắc Thiên dụng ý sau, nhanh chóng giải thích, vô dụng, ta bây giờ là tang thi, tuy rằng khép lại tốc độ nhanh, thế nhưng, ta kỹ năng đã đình chỉ sinh trưởng, uống thuốc tiêm đối với ta căn bản không có tác dụng. Hắn biết đến Chiến Bắc Thiên đang lo lắng cái gì, an ủi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta hiện tại nhưng là tang thi, ung thư xương căn bản không cần mạng của ta. Chiến Bắc Thiên mò ra hắn xưng cái đùi lớn, suy nghĩ một chút, nói, ta còn có những chuyện khác muốn đi tìm Khâm Dương, ngươi có muốn cùng đi hay không? Đi, tại sao không đi, ngươi đi đâu, ta đều cùng ngươi đi. Mộ Nhất Phàm ôm lấy Chiến Bắc Thiên cái cổ, hướng phía bên mình lôi kéo, lập tức thâu đến một cái môi thơm. Khụ khụ, các ngươi có phải là quên ta tồn tại? Trịnh Quốc Tông tức giận nói, muốn hôn nhiệt, có phải là cũng phải chờ ăn sáng xong sau? Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm chân, trước đi ăn điểm tâm. Được. Ba người cùng đi ra khỏi phòng y tế, Trịnh Quốc Tông ngẩng đầu nhìn mắt trên bầu trời lửa nóng mặt trời. Than thở vừa nói, đều sắp 9 tháng, làm sao khí trời trái lại càng ngày càng nóng, hiện tại chỉ là 8 giờ sáng, nhiệt độ dĩ nhiên cùng buổi trưa giống nhau nhiệt, muốn là đến trưa cùng hạ buổi trưa, nhiệt độ chẳng phải là cao tới 40 độ trở lên, còn tiếp tục như vậy hoàn được. Mộ Nhất Phàm khinh nhíu mày, 40 độ nhiệt độ đã coi như là rất mát mẻ, sau đó, nhiệt độ còn có thể vẫn luôn tăng lên đến 50 độ trở lên, đó mới là tối dày vò nhật tử. Tình huống như thế đều sẽ vẫn luôn kéo dài tháng 11, đến tháng 11, nhiệt độ mới có thể hạ xuống được, khi đó, nhân loại mới dùng thở một hơi. Nhưng là, đã đến giờ trung tuần tháng 12 thời điểm, khí hậu bắt đầu càng ngày càng lạnh, khí trời đêm sẽ đạt tới dưới 050 độ sau, đầy trời tuyết lớn, tưởng nên ra ngoài căn bản không khả năng. Chờ trở lại Mộ thị cao ốc sau, hắn nhất định phải cha hắn làm tốt tất cả chuẩn bị mới được. Chiến Bắc Thiên thân là người trọng sinh, tự nhiên cũng rõ ràng sau này nhiệt độ biến hóa, tại đi đến nhà ăn sau, lập tức nhượng Ma Vũ nhượng hết thảy hệ nước, kia một chương bắt đầu chứa đựng thủy. Sau đó ra khỏi thành tìm vật tư còn nhiều một hạng nhiệm vụ, đó chính là tìm củi gỗ cùng than đen, nói chung, chỉ cần có thể thiêu đồ vật, đều mang về. Giao phó xong sự tình, ăn sáng xong, Chiến Bắc Thiên liền mang theo Mộ Nhất Phàm lái xe rời đi trại. Tại xe chạy khỏi cửa lớn thời điểm, Mộ Nhất Phàm liền nhìn thấy ngày hôm qua đôi kia trung niên nam nữ, liền hiếu kỳ mà hỏi một câu, hai người kia rốt cuộc là ai vậy? Ta ngày hôm qua liền thấy bọn họ, làm sao ngày hôm nay vẫn còn ở nơi này, bọn họ có phải hay không tưởng tìm người nào? Chiến Bắc Thiên miết mắt ngoài xe, nhạt tiếng nói, hai người kia là Dung Nhan phụ thân cùng cha nàng mặt sau thú vào cửa thê tử. Mộ Nhất Phàm vừa nghe là Dung Nhan phụ thân cùng mẹ kế, lập tức không lên tiếng nữa. Hai người kia không phải là An Phận chủ, chẳng trách Chiến Bắc Thiên không làm cho bọn họ tiến vào trại, cũng không có thông báo Dung Nhan các nàng đi ra thấy hai người kia. Tại nam chủ một đời trước thời điểm, hai người kia thường thường hội gây ra một đống sự tình, sau đó nhượng nam chủ cho bọn họ khắc phục hậu quả. Lúc đó, nếu không phải xem ở tại bọn hắn là Dung Nhan phụ thân cùng mẹ kế mức, nam chủ đã sớm đem người đuổi ra trại. Cho nên, đời này nam chủ là không thể tái thả bọn họ tiến vào. Huống hồ đời này nam chủ chưa cùng Dung Nhan đồng thời, càng không thể đem hai người kia bỏ vào trại. Mộ Nhất Phàm tưởng ngao nơi này, hừ nhẹ một tiếng. Chiến Bắc Thiên nghe tiếng, nghi hoặc liếc hắn một cái. Mộ Nhất Phàm quay đầu đối thượng ánh mắt của hắn, liền hừ ra một tiếng. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên không lên tiếng, liền hừ ba tiếng. Người tinh tường đều biết hắn tại không cao hứng, Chiến Bắc Thiên không thể làm gì khác hơn là hỏi, làm sao vậy? Không có chuyện gì. Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn chỉ là không cao hứng trong sách nam chủ tại cuối cùng cùng nữ chủ cùng nhau mà thôi. May là hiện tại nam chủ là của hắn, dùng nam chủ hoặc là không yêu, yêu sẽ từ một. Mà cuối cùng tính tình tuyệt đối sẽ không làm có lỗi với hắn sự tình. Cũng không biết hàng này lại làm sao, mặc dù có thời điểm tâm tư rất đơn thuần, thế nhưng có lúc thật sự là đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Xe buồn bực mấy phút sau, Mộ Nhất Phàm đồ nhi ngồi vào tay vịt hòm thượng, ôm lấy Chiến Bắc Thiên cái cổ, dùng sức mà hôn một cái, tuyên bố ngươi là của ta. Chiến Bắc Thiên khóe môi cong lên không thể phát giác ý cười, giả bộ nghiêm túc, ta đang lái xe, đừng nghịch. Sợ cái gì, hiện ở trên đường vừa không có người. Mộ Nhất Phàm hai tay ôm càng chặt hơn, nhanh chóng tại Chiến Bắc Thiên trên mặt mạnh mẽ mà hôn mấy cái. Trên đường lớn xác thực rất yên tĩnh, đừng nói là người, liền chỉ A Miêu A Cậu đều không nhìn thấy, phảng phất toàn bộ thần giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ dường như. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên tâm lý rất rõ ràng, trong thành phần lớn người đều chạy ra ngoài thành đánh tinh hạch đi, chỉ có một phần nhỏ kẻ vô dụng lưu ở trong thành. Bất quá, ở tại bọn hắn đi đến Thẩm gia trại thời điểm, nơi đó nhưng là xôi trào đằng, nhìn thấy rất nhiều xe nhanh chóng lái vào trong doanh địa, sau đó, người trên xe khiêng xuống rất nhiều người bị thương. Người bị thương không chỉ có sắc mặt trắng bệch, thống khổ phát ra tiếng rên rỉ, hơn nữa, trên người máu rầm rề, bị xuyên mấy cái lỗ nhỏ, giống như là bị đạn đánh đâm thủng thân thể. Chiến Bắc Thiên sau khi xuống xe, tùy ý tìm cá nhân hỏi, chuyện gì xảy ra? Người kia căn bản không có khoảng không đáp ứng Chiến Bắc Thiên, trực tiếp chạy vội tới xe bên kia, đem người bệnh chuyển xuống xe, nhấc tiến vào phòng y tế. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên cũng tới đến phòng y tế bên trong, liền thấy bận rộn xoay quanh Thẩm Khâm Dương. Khâm Dương, Chiến Bắc Thiên kêu một tiếng. Thẩm Khâm Dương nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm, trên mặt chợt lóe kinh ngạc, tức giận nói, tiểu tử ngươi trở về nhiều ngày như vậy, túng dục cam lòng đến xem ta, bất quá, ta hiện tại không đếm xỉa tới các ngươi tự tiện. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm theo sau lưng, hỏi, ngươi trại đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy nhiều người bị thương? Thẩm Khâm Dương một bên thay người bị thương cầm máu một bên trầm mặt nói rằng, còn không là ta tiểu thúc bọn họ sốt ruột nghĩ muốn tìm tinh hạch nâng lên dị năng, liền mang theo trong doanh địa một nhóm lớn người ra khỏi thành đánh tinh hạch, nhưng là, tinh hạch hoàn không có đụng tới, liền cùng cái khác đội ngũ dị năng giả ra tay đánh nhau, muốn lẫn nhau cướp đoạt đối phương tinh hạch. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, là cái gì đội ngũ người làm ngươi bị thương nhóm chạy nhiều người như vậy? Theo hắn giải, Trầm gia thế lực tại Bi Thành có thể đứng hàng 10 vị trí đầu, làm sao có khả năng liền nhiều người bị thương như vậy? Thẩm Khâm Dương mi tâm càng ngày càng gấp, ta nghe trở về người ta nói, chúng ta trong doanh địa dị năng giả cùng cái khác trong doanh địa dị năng giả đánh nhau thời điểm, cũng không có người bị thương, chỉ là mặt sau đột nhiên xuất hiện một cái quái nhân. Quái nhân? Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ, cái gì quái nhân? Nghe nói đi cũng phải nói lại, người nói quái nhân kia màu da trưởng đến cùng vỏ cây giống nhau, đôi môi là màu tím, mà con ngươi là màu xanh biếc, cũng đồng thời nắm giữ một hệ cùng hệ lửa, dị năng, mà đối phương một hệ dị năng vô cùng quỷ dị, hội hút máu người, hơn nữa, hút người huyết càng nhiều, năng lực càng mạnh, vô cùng quái lạ, hơn 100 tên dị năng giả đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi xem, tất cả mọi người bị thương. Thẩm Khâm Dương thay người bị thương cầm máu, thoa lên thuốc lại nói, chúng ta trong doanh địa người bị thương đã coi như là việc nhỏ, cùng chúng ta trong doanh địa đánh nhau đội ngũ, tất cả đều chết. Hiện tại này đó người xem như là gặp may mắn, còn có thể kiếm hồi một cái mạng. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Chiến Bắc Thiên vốn là muốn cùng Thẩm Khâm Dương tường nói chuyện, thuận tiện nhượng Thẩm Khâm Dương nhìn Mộ Nhất Phàm chân, thế nhưng, thấy hắn vội vàng, không thể làm gì khác hơn là nói tóm tắt, ta muốn tổ cái nghiên cứu tiểu đội đến nghiên cứu hóa giải bệnh độc tang thi thuốc, ngươi muốn là có hứng thú, liền đến chiến gia hoặc là doanh địa của ta tới tìm ta, còn có, khí trời hội càng ngày càng nóng, nhớ tới nhiều chứa đựng thủy. Hảo, ta sẽ dặn dò những người khác đi làm. Kia chúng ta đi. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm rời đi phòng y tế, Thẩm Khâm Dương đột nhiên dừng lại xoa thuốc động tác, nhìn phòng y tế cửa. Kỳ thực hắn đối Chiến Bắc Thiên lời mới vừa nói vẫn rất hiếu kỳ, lại như đối trước tận thế Chiến Bắc Thiên làm cho hắn xin nghỉ hồi Bi Thành, còn có làm cho hắn cùng Quân Lâm chuẩn bị mễ lương sự tình giống nhau hiếu kỳ. Luôn cảm thấy Chiến Bắc Thiên biết đến một ít gì. Trầm bác sĩ, một bên y tá vỗ vỗ Thẩm Khâm Dương. Thẩm Khâm Dương lấy lại tinh thần, nhanh chóng cấp người bệnh xử lý vết thương. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên đi ra đại lâu, một chiếc xe tử cấp tốc đình ở trước mặt của bọn họ, mà ngồi ở trong xe người dĩ nhiên là Tôn Tử Hào. Tôn Tử Hào nhìn thấy bọn họ nhanh chóng nói, lão đại, phụ thân ngươi bị thương, Chiến lão quân ủy cho ngươi nhanh đi về một chuyến. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, lập tức có loại dự cảm xấu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên không hỏi xảy ra chuyện gì, cấp tốc ngồi trên trước ra xe rời đi Thẩm gia trại. Mộ Nhất Phàm từ Tôn Tử Hào đổi về Mộ thị cao ốc. Trên đường, Mộ Nhất Phàm hỏi, Bắc Thiên phụ thân hắn làm sao vậy? Tôn Tử Hào do dự nở nụ cười, mới nói, ta nghe chiến gia binh lính đến báo, nói là mộ thị người đã thương lão đại phụ thân, tình huống cụ thể là thế nào dạng, còn phải ngươi đi về hỏi hỏi mới biết. Mộ Nhất Phàm tâm trong nháy mắt chìm xuống. Tối hôm qua, mới chính lo lắng lưỡng ra sự tình, ngày hôm nay liền xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết Bắc Thiên cha hắn bị thương như thế nào. Ai? Hắn thật vất vả tại chiến quốc hùng trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Hiện tại xem như là giá chàng xe cát, sau đó đừng nghĩ trở lên chiến gia. Mộ Nhất Phàm trở lại mộ thị cao ốc. Cao ốc Lý bầu không khí mặc dù không có trước đây an bình, mà cũng không có căng thẳng cùng nóng nảy. Hiển nhiên cha hắn cùng chiến Bắc Thiên giống nhau cùng người trong đội làm tư tưởng công tác, cũng lập ra một ít quy điều ước thúc cao ốc bên trong người. Mộ Nhất Phàm đi vào thang máy, ấn xuống 80 lâu ấn phím. Tại thang máy vẫn luôn thăng lên thời điểm, tâm tư bay ra 108.000 dặm ở ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tại thang máy đứng ở 80 lâu, ánh mắt nhất định, như là quyết định ý định gì, bước bước chân trầm ổn đi hướng Mộ Duyệt Thành phòng làm việc. Vẫn không có đi tới cửa, liền nghe đến người ở bên trong thoáng cấp thiết giải thích, ta căn bản cũng không có đả thương hắn. Đây là Mộ Nhất Phàm đại bá Mộ Duyệt Vân âm thanh. Bất kể có phải hay không là đại ca đả thương chiến Lôi Cương, chỉ cần chiến gia người bị thương, cũng coi như là vi con trai của ta thở ra một hơi. Triệu Vân Huyên nói. Mộ Duyệt Vân một mặt không vui nhìn Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên, ngươi lời này rõ ràng chính là chỉ ta đả thương chiến Lôi Cương, có phải là cho là ta sợ sệt chiến gia người tìm tới cửa tính sổ, không dám nhận thức chuyện này. Triệu Vân Huyên nhanh chóng giải thích, đại ca, ngươi hiểu lầm ta làm sao có khả năng sẽ nghĩ như vậy. Mộ Duyệt Vân không muốn cùng một người phụ nữ xảo, hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói nữa. Mộ Nhất Phàm đi vào văn phòng, cũng không có hỏi xảy ra chuyện gì, trực tiếp liền dùng nghiêm túc ngữ khí nói rằng, ba, bây giờ thiên khí càng ngày càng nóng, ngươi tốt nhất dặn dò hệ nước, dị năng giả tại cao ốc bên trong chứa đựng lượng lớn thủy, tương lai khí trời rất có thể đạt đến 50 độ trở lên. Người đang ngồi vừa nghe, đảo đánh khẩu hơi lạnh, 50 độ trở lên. Này nhiệt độ quả thực có thể nhiệt người chết. Triệu Vân Huyên không tin, hiện tại quái 9 tháng, khí trời chỉ có thể chuyển lạnh, làm sao có khả năng còn có thể tái nhiệt xuống. Mộ Duyệt Thành mết mắt Triệu Vân Huyên, hỏi, Nhất Phàm, việc này ngươi là nghe ai nói? Kỳ thực hắn cũng cảm thấy khí trời không đúng, sớm đã có chuân nước ý nghĩ. Ta tự nhiên có tin tức khởi nguồn. Ba, ngươi bây giờ cũng làm người ta lập tức chuân thủy, càng nhiều càng hảo, chuân thủy chỉ có ích không có chỗ xấu. Mộ Duyệt Thành tán đồng lời này, hơn nữa, cảm thấy được chuân thủy cùng chuân gian nhà giống nhau, cho nên, không nói hai lời liền cầm lên ống nói điện thoại, đem mất đi phân phó. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Mộ Duyệt Thành bàn giao sự tình thời điểm. Quay người đối bốn vị thúc thúc bá bá nói rằng, đại bá, nhị thúc, tam thúc, các ngươi sau đó ra khỏi thành tìm vật tư, thuận tiện tìm củi gỗ cùng than đen trở về, càng nhiều càng hảo. Bây giờ thiên khí nóng như vậy, đến lãnh thiên, khí trời rất có thể hội biến đến phi thường lãnh. Chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất cao ốc bên trong làm cái cung cấp ấm thiết bị. Bốn vị trưởng bối gật gật đầu. Bây giờ là tận thế, Bi Thành khẳng định không có cách nào giống như trước kia cấp bách tính cung cấp ấm, chỉ có thể tự mình động thủ để giải quyết chuyện này. Mộ Nhất Phàm tại Mộ Duyệt Thành bàn giao sự tình sau, lại nói, ba, hiện tại toàn bộ Bi Thành đều đang đồn dị năng giả hấp thu dị năng giả tinh hạch, đem có nhất định tỷ lệ trở thành song hệ dị năng nghe đồn. Lời nói tới đây, đang ngồi dị năng giả trong lòng đều nặng trình trịch, dẫn đến toàn bộ Bi Thành dị năng giả lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an, toàn bộ Bi Thành như là một cái sắp sửa bại liệt hệ thống, sớm một hội xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, ta kiến nghị ba dùng ngươi danh nghĩa, triệu tập Bi Thành trại người quản lý tổ chức một hồi đại hình hội nghị, lập ra tân chế độ pháp luật để ràng buộc tất cả dị năng giả. Tận thế sau, trước đây pháp luật đối tận thế người mà nói đã nên không đến bất kỳ tác dụng. Chỉ có một lần nữa lập ra tân pháp luật mới có thể có hiệu ràng buộc Bi Thành người. Mộ Duyệt Thành cảm thấy được hôm nay nhi tử có chút không giống, cho nên, đối lời của hắn cũng nghiêm túc tự hỏi. Cảm thấy được làm như thế, không không chỉ có đối với mình cùng tất cả mọi người hữu ích nơi, còn có thể làm cho hắn tại Bi Thành xây dựng lên càng nhiều hơn uy hiếp. Những người khác dồn dập tán đồng Mộ Nhất Phàm. Lúc trước ta còn cảm thấy được Nhất Phàm đi đến Bi Thành sau, ngoại trừ cả ngày đi ra ngoài ở ngoài, cũng không yêu làm chuyện chính, cũng không biết giúp ngươi ba gánh vác trong đội sự tình, cho ngươi ba một người bận tíu tít. Bây giờ nhìn lại, là nhị bá hiểu lầm ngươi. Mộ Duyệt Hiên cười nói, Nhất Phàm vừa tới Bi Thành, trong đội rất nhiều người cũng không nhận ra hắn, chúng ta cũng không có phân phối một đội ngũ cho hắn, hắn đương nhiên không có việc gì. Mộ Duyệt Phong cười nói, Mộ Duyệt Chi cũng lên tiếng nói rằng, ta cho là Tam Ca là thời điểm đem một ít công việc phân cho Nhất Phàm tới quản lý, không phải, người trong đội đều phải cho là Nhất Phàm là ăn không ngồi rồi. Triệu Vân Huyên càng nghe, sắc mặt càng khó xem. Này rõ ràng cho thấy muốn cho Mộ Nhất Phàm tiếp thu Mộ Duyệt Thành trong tay sự tình, tâm lý lại bắt đầu bối rối. Đặc biệt là nàng nhi tử bây giờ còn nằm ở trên giường. Chẳng phải là nhượng Mộ Nhất Phàm có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Mộ Duyệt Thành hừ lạnh, ai dám nói con trai của ta ăn không ngồi rồi. Nhất Phàm, ngày mai ngươi liền đi với ta trại, thiêu những người này đi ra, từ ngươi phụ trách quản để ý đến bọn họ, còn có trong đội những chuyện khác. Ngươi cũng phải giúp ta nhiều quản, có biết hay không? Hắn vốn là đã sớm muốn làm như vậy, mà dùng nghĩ đến con lớn nhất thân thể, cho nên vẫn luôn kéo, chờ nhi tử lên tiếng yếu nhân, mới đưa sự tình giao cho hắn. Bất quá, bây giờ nhìn lại, hắn con lớn nhất hôm nay là có ý định muốn tiếp nhận trong tay hắn sự tình. Mộ Nhất Phàm quả thật có ý niệm như vậy. Cho nên, vừa nãy tại trong thang máy thời điểm, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn cho là mình tự nhiên quyết định muốn lưu ở trên đời này, sẽ không nên giống như trước kia giống nhau không có việc gì, là thời điểm đem Mộ Duyệt Thành dưới tay một phần binh lính tiếp quản lại đây, để cho hắn sử dụng. Chỉ có chậm rãi tham gia Mộ thị trong đội ngũ, nắm giữ trong đội ngũ quyền lợi, mới có thể chậm rãi hóa giải hai nhà ân oán. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính được đến chiến quốc hùng đối với hắn tán đồng. Ta biết, ngày mai bắt đầu, ta liền cùng ba cùng đi trại. Mộ Nhất Phàm đang nói lời này đồng thời nhìn về phía sắc mặt khó coi đến không thể khó hơn nữa nhìn Triệu Vân Huyên, khẽ mỉm cười, ta sẽ không để cho đại gia thất vọng. Cái nụ cười này tại Triệu Vân Huyên trong mắt vô cùng chói mắt, lại như đang thị uy giống nhau. Mộ Duyệt Chi cười nói, Nhất Phàm đã từng là bộ đội đặc chủng, nhất định có thể rất tốt quản lý Tam Ca tay người phía dưới. Mộ Nhất Phàm khi chiếm được đại gia tán đồng sau, mới chuyển xem Mộ Duyệt Vân, đại bá, ta nghĩ hỏi một chút ngài cùng Chiến Lão Quân ủy con lớn nhất Chiến Lôi Cương là chuyện gì xảy ra. Mộ Duyệt Vân vừa nghe liền đề việc này, lông mày liền quấn rồi mấy phần, ngươi tới đến Bi Thành nhiều ngày như vậy, hẳn phải biết chúng ta Mộ gia cùng Chiến gia quan hệ đã đến như nước với lửa nông nỗi. Ngay hôm nay sáng sớm, ta mang đội từ bên ngoài trở về thời điểm, vừa vặn gặp phải cũng hủy Bi Thành Chiến Lôi Cương đội ngũ. Nói tới chỗ này, hắn liền buồn bực, lúc đó cũng không biết là ai ra tay trước, đội ngũ mặt sau đột nhiên đánh nhau, sau đó càng nháo càng hung ác, ta cùng Chiến Lôi Cương cũng bắt đầu đấu. Các ngươi cũng biết Chiến Lôi Cương là quân nhân, kỳ quái có thể xác định tại trên ta, lúc đó ta ngăn trở Chiến Lôi Cương dị năng cũng đã rất vất vả, càng khỏi nói dùng dị năng đi công kích Chiến Lôi Cương. Đón lấy, Chiến Lôi Cương thật giống bị cái gì cấp đánh một cái, kêu thảm một tiếng sau, liền ngã xuống đất không nổi. Hơn nữa, hoàn phun một cái huyết, thoạt nhìn thật nghiêm trọng. Chiến gia đội ngũ người nhìn thấy bọn họ đội trưởng ngã xuống sau, dồn dập ngừng tay, lưu lại lời hung ác, liền dẫn người rời đi. Mộ Duyệt Vân có chút bất đắc dĩ, hiện tại tất cả mọi người tưởng ta đả thương Chiến Lôi Cương, nhưng là, ta thật sự chẳng hề làm gì. Liền không rõ bị khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ. Ta cũng không phải sợ bọn họ tìm ta tính sổ, chẳng qua là cảm thấy chính mình không hiểu ra sao thay người khác đội lên tội, tâm tình cực kỳ không dễ chịu. Mộ Nhất Phàm con ngươi nhắm lại, đại bá có phải là cho là có người trong bóng tối đối Chiến Lôi Cương ném đá giấu tay, tưởng phải giá hóa cho chúng ta Mộ ra, đúng không? Nếu như đúng là như vậy, sẽ là ai tưởng nhượng hai nhà bọn họ bất hòa? Mộ Duyệt Vân một cái vỗ tay, cho là Mộ Nhất Phàm nói đến trọng điểm. Đúng, ta liền là nghĩ như vậy. rất có thể có người tưởng nhượng hai nhà chúng ta bất hòa. Đương nhiên, cũng không bài trừ chúng ta người trong đội muốn đối chiến Lôi Cương xuất thủ khả năng. Mộ Duyệt Thành bọn họ con ngươi dồn dập một oai lệ. Bọn họ hiện tại tuy rằng cùng chiến gia bất hòa, thế nhưng, bất hòa là chuyện của bọn họ. Cái nào cho phép người khác đem đả thương chiến Lôi Cương sự tình đến giá hóa cho bọn họ Mộ gia? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ta biết rồi. Hắn nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, ba, ta nghĩ ngươi đem chúng ta cùng chiến gia sự tình giao cho ta xử lý, thế nào? Ngươi, Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy được e rằng biến thành người khác để giải quyết chuyện này, nói không chắc có kết quả khác nhau. Hảo, liền giao giải quyết cho ngươi. Triệu Vân Huyên há miệng, nguyên bản muốn nói điều gì, mà dùng nghĩ đến nhi tử trước nhắc nhở sự tình, liền đem lời muốn nói cấp nuốt xuống. Mộ Nhất Phàm xem mắt Triệu Vân Huyên, ba, muốn là không có chuyện gì, vậy ta đi xuống xem một chút ra ra. Đi thôi. Mộ Nhất Phàm xuống tới 79 lâu, Lưu Linh Hồng báo cho Mộ Khiếu Hổ đang ngủ, mà, hắn vẫn là quyết định vào xem người. Hắn đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, sẽ nhỏ giọng nói một câu, ra ra, ta đến. Mộ Nhất Phàm chỉ là muốn biểu đạt chính mình đến xem Mộ Khiếu Hổ, cũng không có muốn đánh thức Mộ Khiếu Hổ ý tứ. Không ngờ vừa mới nói xong, người nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, động tác phi thường lưu loát rút ra dưới đầu gối, hướng Mộ Nhất Phàm ném tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.